Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1318, chàng vực đối kháng. Trác khẽ động, lập tức gây nên tràng diện hỗn loạn, Apocalypse liếc mắt, kích phát rồi chính mình dị năng, nát bấy hết thảy niệm lực tác dụng ở Hoàng Siêu trên cánh tay của. Ngay tại lúc đó, lưỡng đạo cát bụi ở chắc dưới chân mọc lên, muốn đem hắn khốn tại chỗ. Hoàng Siêu đè lại Apocalypse cổ tay cánh tay, trong nháy mắt bắt đầu cát bụi biến hóa. Máu thịt của hắn bị đẩy ra giống như hạt cát giống nhau bị thổi đi. Liền huyết dịch cũng không nhìn thấy. Hết thảy đều bị mạnh mẽ chuyển hóa thành loại này cát bụi lời nói vật chất. Hoàng Siêu cũng không có cảm giác đau. Hắn tiếp thu được là Apocalypse đối với hắn lượng tử trang ước thúc tế bào chuyển hóa tin tức. Cổ thân thể này cũng phi nhân loại, mà là ở chung kết giả thế giới người máy tạo vật. Giải phóng giả 2018, Hoàng Siêu tựa như không có chú ý tới thương tổn. Một lần nữa lấy Edmund kim loại chế tạo khung xương kết cấu bạo phát lực lượng cường đại. Muốn bóp toái thiên khải đầu khớp xương. Bàn tay của hắn dưới lộ ra lam tử sắc quang mang lá chắn. Apocalypse cánh tay bị một tầng gần kề màng ánh sáng bảo hộ. Ở bên kia, Hoàng Siêu dư tay vung, lưỡng đạo laser từ trong tay hắn bắn ra. Chắc dưới chân còn chưa thành hình gông xiềng đã bị hắn đánh nổ. Laser chảy chắc ống quần. Chắc ở laser chui vào lòng đất. Lưu lại hai cái hơi nước cái động khẩu mới phản ứng được. Hắn, a, kinh hô một tiếng. Thực sự bị dọa đến nhảy dựng lên. Hoàng Siêu đè lại Apocalypse cổ tay, bàn tay bạo phát cường quang. Năng lượng cường đại oanh kích. Để Apocalypse hai mắt trắng dã mở ra toàn diện niệm lực phòng ngự. Cổ tay của hắn đã bị Hoàng Siêu khống chế. Hoàng Siêu bùng nổ lực lượng để hắn không thể phòng ngự. Apocalypse tay nổ thành một đoàn bụi mù. Hắn còn sống tay đè ở niệm lực lá chắn bên trên. Vô số nhỏ bé lam hoa văn hiện lên. Để hắn bình phong phòng ngự không thể phá vỡ. Hắn bị hủy diệt tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Hắn cũng có thể làm cho thiên sứ lập tức dài ra cánh. Để cho mình tái sinh tứ chi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đồng dạng ở trước mặt hắn, cấu thành Hoàng Siêu tế bào lượng tử hình thái một lần nữa ngưng tụ. Tại hắn sắp lộ ra xương trên đầu trên tay, trong nháy mắt dài ra mới ra thịt. Apocalypse con mắt sẽ không có khôi phục quá bình thường. Hắn vẫn bảo trì độ cao thi pháp trạng thái. Niệm lực đặt ở Trác trên người. Hắn lần nữa bị kéo thân hình, vô số viên cầu từ hư không xuất hiện. Hoàng Siêu lấy ra người máy quân đội, vô số laser bắn về phía Apocalypse. Tại hắn niệm lực lá chắn nổ tung hơn 10 đoàn gợn sóng năng lượng. Apocalypse dường như bị một quả cầu ánh sáng từ bên ngoài bao vây. Hắn không thể không trước xử lý phía ngoài người máy, một hồi hủy diệt niệm lực ba động. Những cái này phóng ra laser người máy, giống như là Caliban tay thương, trực tiếp hóa thành cát bụi rơi xuống. Hoàng Siêu đã hoàn toàn khôi phục cánh tay, hắn lấy hợp lý nhất phát lực tư thế vung ra một quyền. Bên phải ở Apocalypse lồng năng lượng bên trên, ra quyền trong nháy mắt, Hoàng Siêu thân ảnh trong nháy mắt hư huyễn lần nữa ngưng mắt nhìn. Một quyền này không phải hóa kính hoặc cương kính, mà là hắn lượng tử hình thái thân thể ở trường hấp dẫn nhấc lên triều tịch. Gợn sóng vô hình nghiền qua mảnh không gian này, không gian phát sinh một chút vặn vẹo, hơi chút thả ra lực lượng, để Hoàng Siêu cùng Apocalypse trong lúc đó phát sinh mãnh liệt năng lượng phóng thích. Không ánh sáng nhiệt, không khí chợt chấn động. To lớn đẩy mạnh lực lượng lấy Hoàng Siêu cùng Apocalypse trung tâm bạo phát. Đem chắc đám người tất cả đều ném bay ra ngoài. Bọn họ trên không trung rất nhanh xoay tròn. Thể chất khó khăn nhất chắc đã bị bỏ rơi thất điên bát đảo. Hắn không cách nào phi hành. như vậy té xuống chỉ biết té gãy cổ. Đây là một loại lực lượng ba động, bọn họ cho dù bay ra ngoài, cũng vẫn như cũ chịu đến lực tác dụng, cùng một dạng bạo tạc bất đồng. Cái này để bọn họ không bị thương tích gì, lại bay rất cao rất xa. Vết nứt dày đặc xuất hiện tại Apocalypse lá chắn bên trên. Đồng dạng, Hoàng Siêu cũng nhận được Apocalypse niệm lực tịch quyền. Trên người hắn không ngừng có bộ phận biến thành phấn mạt li mờ. Rất nhiều vị trí máu thịt be bét, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng cái này như vậy tổn thất, bất quá là cho Hoàng Siêu một cái thân thể bị hao tổn tín hiệu. Lấy siêu cấp trí năng hệ thống xuất hiện tại nơi này, Hoàng Siêu căn bản sẽ không bị người thống khổ quấy dày. Giải phóng giả sinh vật tổ chức tế bào lượng từ tràng gia công, thương thế như vậy cũng không có hủy diệt hắn thực chất. Hoàng Siêu thân thể không ngừng bị bóc ra, cũng đồng thời cũng ở hồi phục nguyên trạng. Như vậy khôi phục là thời gian trạng thái viết lại, không phải nhưng vết thương của hắn sống lại nữa. Y phục của hắn cũng đang không ngừng khép lại. Hắn nhìn như ăn mặc phổ thông phục trang, trên thực tế là giải phóng giả cấu thành tài liệu. Ở Trác bên người đột nhiên xuất hiện một quả cầu. Chỉ một lúc, ánh sáng màu bạc lóe lên, quang cầu cùng Trác đều biến mất. Eric liên tiếp từ trường, rất nhanh ổn định chính mình thân hình. Hắn ở trên không đứng vững thân thể, đỏ thẫm áo choàng ở sau người phiêu đãng, rơi vào một loại quấn quýt trạng thái. Thiên sứ có thể bay, hắn đập cánh, so với Eric còn nhanh hơn thoát khỏi hỗn loạn đẩy mạnh lực lượng. Hắn song xí chấn động, kéo đánh về phía một cao ốc Psylocke, đưa nàng phóng tới trên lầu chót. Psylocke linh xảo xoay người hạ xuống, sau đó từ thiên đài bên cạnh nhảy ra, trong tay kiếm quang cắm ở trong tầng lầu giảm tốc độ, nhanh chóng chợt rơi xuống đất. Storm trên không trung hai mắt trắng dã, phong bạo lực lượng ở chung quanh nàng tụ tập, nàng ngừng thân hình, trong tay có thiểm điện lượn lờ. Hoàng Siêu nắm đấm đặt tại Apocalypse năng lượng trên vòng bảo vệ, ánh sáng màu lam bao vây quả đấm của hắn. Tia chớp màu lam từ hắn tiếp xúc vòng bảo vệ vị trí bạo tán ra, để cho hai người vị trí chỗ ở hóa thành một mảnh sấm sét địa ngục. Đây là thời không lực lượng. Storm muốn thao túng lôi điện trợ giúp Apocalypse, mới phát hiện như vậy, thiểm điện căn bản không nghe hắn khống chế. Mãnh liệt năng lượng trùng kích, để Apocalypse niệm lực cũng không có thể chuẩn xác tác dụng đến Hoàng Siêu trên người. Hoàng Siêu thân thể tựa như từ hạt cát liều mạng trang. Theo Apocalypse lực lượng yếu bớt, thân thể hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, đến nguyên lai trạng thái. Tất cả giống như là vừa rồi hắn bị bóc ra lộn ngược. Tại bọn họ chu vi vài trăm thước phạm vi, kiến trúc hài cốt, nham thạch cát đất vi phạm địa cầu dẫn lực mọc lên. Bọn họ hóa thành mãnh liệt Uzumaki. Duyên cắt về phía ném ra từng đạo sóng xung kích đánh phía Hoàng Siêu chỗ. Đây là Apocalypse thao túng một luồng hạt cát giết người thăng cấp vốn liếng, làm vật chất bị hắn niệm lực cường hóa cùng gia tốc. Cho dù một luồng cát bụi cũng trở thành bền chắc không thể gãy vũ khí. Có vật chất trùng kích làm vật trung gian, hắn có thể đủ càng dễ dàng đem năng lượng phóng đến Hoàng Siêu trên người. Uzumaki bên trong ngẫu nhiên quăng ra vật chất lưu, đem kiến trúc chung quanh trong nháy mắt xông hủy, hóa thành đồng dạng nhỏ vụn cặn dung vào Uzumaki bên trong. Hoàng Siêu cùng Apocalypse mặt đất ở Uzumaki bên trong rất nhanh bị quét đi 1 mét. Duy có hai người bọn họ chỗ, bởi vì có phòng ngự thủ đoạn, còn chiếu cố đến chân dưới thổ địa. Lúc này bọn họ ngược lại giống như đứng ở trên một tòa đài cao. Trong vòng xoáy hủy diệt hết thảy lực lượng, để Eric bốn người hướng viễn phương tránh né. Không phải bọn họ đã sinh ra phàm tâm, mà đúng như vậy chiến đấu căn bản không phải bọn họ tham dự. Như vậy chiến đoàn bọn họ dám tiếp cận, chính là bị oanh kích nhỏ vụn bột phấn. mà thôi. Hoàng siêu trung tâm, xanh đậm tia chớp hình cầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Nhảy vào tia chớp hình cầu vật chất giống như là vứt xuống nước Hibana. Lập tức yên diệt, tia chớp hình cầu năng lượng từ trường tỏa ra phô thiên cái địa thiểm điện. Cùng Apocalypse chế tạo vật chất hồng thủy đối oanh không ngừng. Tại bọn họ trước mặt, màu xanh nhạt tràng vực cùng lam tử tràng vực bị đè ép thành một cái mặt bằng. Thiểm điện, cường quang từ tiếp xúc vị trí phóng thích. Hai người bọn họ ở giữa, triệt để hóa thành năng lượng đụng nhau khu vực. Một đạo không ngừng nổ tung tiếp xúc mặt dường như tường hướng hai bên kéo dài. Cái kia là bọn họ lực lượng đối kháng tiếp xúc mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.